Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158. Chương 158. Tây hồ mưa bụi, đi tới đại đường, gió thổi vỏ trứng gà, tài đi người yên vui. Âu Dương Tĩnh tự an ủi mình, rời đi luân hồi quảng trường, về tới Boss đội tư hữu không gian. Chuyến này tiêu xài về sau, trên người hắn của cải đã chỉ còn 1.000.000 thông dụng điểm, cùng với màu vàng, màu đỏ nguyên lực kết tinh đều một cái, mà chữ vật giới chỉ bên trong thì nhiều một tấm hưu nhàn thẻ, một cái tử điện thiên tinh, một phần vạn năm không thanh, một khối thái ất kim tinh, 10 khỏa chu quả, cùng với một bản biến thiên kích đại pháp bí tịch. Hưu nhàn thẻ có cái hố cho nên không quý. Biến thiên kích đại pháp này có thể cường hóa tinh thần tu vi võ công bí tịch. Cũng bởi vì chỉ là đơn thuần bí tịch, giá cả không đáng giá nhắc tới. 10 khỏa chu quả giá trị 2.000 thông dụng điểm, 2 cái màu trắng nguyên lực kết tinh. Thả trước kia, Âu Dương Tĩnh còn sẽ cảm thấy rất đắt, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy coi là thật lương tâm giá hắn mua xuống tử điện thiên tinh lúc. Dù cho đánh 60%, cũng vẫn bỏ ra dòng giá 36.000 thông dụng điểm. Cùng với một cái màu vàng, 2 cái màu vàng, 2 cái màu đỏ nguyên lực kết tinh một cái giá lớn. Cùng mua kiếm này số tiền lớn so sánh, 10 khỏa chu quả điểm này tiêu xài, chỉ có thể coi là mưa bụi, mà sinh ra từ Thục Sơn, thế giới, có gia tăng tu vi, dày đặc căn cơ, dịch cân phạt tủy, mắt sáng mở tuệ chờ thần hiệu, vạn năm không thanh. Chính là tương đương khó được thiên tài địa bảo, giá cao chót vót, tăng thêm khối kia chỉ ở tiên hiệp loại thế giới, mới có sản xuất, phương Tây thái ất kim tinh. Âu Dương Tĩnh tổng cộng móc ra 1.500.000 thông dụng điểm, cộng thêm 4 cái màu vàng nguyên lực kết tinh, vừa rồi đem này 2 kiện thiên tài địa bảo cầm xuống. Cứ như vậy, Âu Dương Tĩnh trên người mặc dù còn có tiền dư, không tính là nghèo rớt mồng tơi, nhưng cũng làm thật tính được một trận phất nhanh chợt bần. Mà còn lại hơn 1.000.000 thông dụng điểm, cùng với cái kia 1 vàng, đỏ lên nguyên lực kết tinh, cần lưu lại dự bị, chờ đến lần sau chính thức nhiệm vụ bắt đầu trước, thẩm tra đến thế giới nhiệm vụ về sau, lại khẩn cấp hối đoái một chút nhằm vào vật tư, hoàn thành mua sắm. Trở lại Boss đội tư hữu không gian, Âu Dương Tĩnh trầm ngâm một hồi, cũng không có lập tức trở về Tam Quốc Vô Song thế giới. Hắn tính toán đợi đến đánh thắng vị diện tranh đoạt chiến, thắng được chân chính thế giới thuộc về mình, lại đi đem Lữ Linh khi các nàng tiếp đến, ngược lại có khả năng trả tiền lựa chọn trở về thời gian. Không cần phải lo lắng xuất hiện, luân hồi một ngày, thế gian mấy năm. Tình huống như vậy việc này cũng liền không nhất thời vội vã, cho nên hắn lựa chọn trở về xạ điêu thế giới, đi gặp Hoàng Dung. Xạ điêu thế giới, mặc dù chỉ mới qua một đêm, nhưng ở Âu Dương Tĩnh thời gian khái niệm bên trong, hắn cùng Hoàng Dung đã là xa cách 3 tháng, sớm đã lòng chỉ muốn về. Giang Nam trước khi an, mưa phùn như bơ, một đầu ô oành thuyền nhỏ. Hiện tại sương mù mông lung Tây Hồ trên mặt nước, Âu Dương Tĩnh khoác áo tơi, mang mũ rộng vành, đứng thuyền đuôi, nhẹ lay động thuyền mái chèo. Hoàng Dung ngồi tại thuyền oành bên trong, hai tay chống cằm, cười hì hì nhìn xem hắn. Tĩnh đại thúc, hát chi ca nghe một chút chứ sao? Ca hát, cái này, ta ca hát rất khó nghe. Ai nha, ngươi liền hát mà. Coi như hát không được khá, Dung Nhi cũng sẽ không trò cười ngươi. Âu Dương Tĩnh cố mà làm nói. Được, a, liền hát chi ca cho ngươi nghe đi. Ngô, hát cái gì tốt đâu. Trầm ngâm lúc, thấy nơi xa cái kia tại khói trong mưa, tô đê bên bờ, như ẩn như hiện, cầu gãy. Âu Dương Tĩnh trong lòng hơi động, hắn giọng một cái, há mồm liền hát, ha ha ha. Tương đương ha ha ha. tương đương Tây Hồ cảnh đẹp. Ba tháng trời ai, mưa xuân như rượu, liễu như yên ai. Hắn này vừa mở tiếng nói hai câu, ha ha a, ha ha ha, vừa ra tới, nói xong không chê cười hắn Hoàng Dung, liền nén cười đều không nếm thử, một thoáng liền nở nụ cười. Trong lúc nhất thời, thiếu nữ thanh thúy Nhược Phong Linh tiếng cười duyên, cùng với Âu Dương Tĩnh Uyển như hổ gầm thô kệch tiếng ca, phiêu đãng tại Tây Hồ khói trong mưa. Đổ cũng có một phen đặc biệt tình thú, cứ việc bị Hoàng Dung cười, nhưng Âu Dương Tĩnh vẫn kiên trì cầm lấy người chèo thuyền cái kia đoạn hát xong. Lúc này mới nghiêm trang nói ra, Dung Nhi, đến phiên ngươi hát. Hoàng Dung lại cười một hồi lâu, mới miễn cưỡng ngưng cười âm thanh, hỏi, ta hát cái gì nha? Cùng ta hát đối a, sẽ không quan hệ, ta dạy cho ngươi. Bài hát này rất đơn giản, dùng ngươi thông minh, nghe một lần liền có thể học được. Thế là sau một lát, mông lung khói trong mưa, Âu Dương Tĩnh hổ gầm thô kệch tiếng ca, cùng Hoàng Dung Bách Linh một dạng mỹ diệu êm tai tiếng ca, tôn nhau lên thành thú. Hoàng Dung, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Âu Dương Tĩnh, vô duyên đối diện tay khó dắt. Hoàng Dung, 10 năm tu được cùng thuyền độ. Âu Dương Tĩnh nhìn chăm chú Hoàng Dung, 100 năm tu được chung gối. Ngủ, Hoàng Dung khuôn mặt ửng đỏ, ánh mắt ngượng ngùng, nếu là ngàn nha năm nha có tạo hóa tương đương. Âu Dương Tĩnh nhướng mày mỉm cười, người già đồng tâm ở trước mắt tương đương, nếu là ngàn nha năm nha có tạo hóa tương đương, người già đồng tâm ở trước mắt tương đương, lạp lạp lạp tán phét. Lạp lạp lạp tán phét, lạp lạp lạp, lạp lạp lạp tán phét. Một khúc kết thúc, Âu Dương Tĩnh nhìn chăm chú Hoàng Dung, gặp nàng thuần mỹ thẹn thùng không gì sánh được, cuối cùng nhịn không được vứt xuống thuyền mái chèo, đi vào trước mặt nàng, nhẹ nhàng bổng lên nàng đỏ bừng khuôn mặt, cúi đầu hôn lên nàng thơm ngọt môi anh đào, nhẹ nhàng một mổ, liền đã phân mở. Âu Dương Tĩnh tay nâng Hoàng Dung khuôn mặt, mỉm cười nói, thích không? Hoàng Dung đuôi lông mày khóe mắt, đều là nồng đậm ý xấu hổ. Trong quỳnh tị, phát ra một tiếng gần như bé không thể nghe nhẹ ân. Cái kia hôn lại một lần. Xấu đại thúc, mới không cần đây. Đêm, mưa phùn sớm nghỉ, mây phá tháng hiện. Âu Dương Tĩnh cùng Hoàng Dung sóng vai nằm ngửa tại mũi tàu bong thuyền. Nhìn xem sau cơn mưa trong bầu trời đêm, cái kia hết sức sáng chói đầy trời sao trời. Tĩnh đại thúc, trên trời nhiều như vậy ngôi sao, thế nào một khỏa là ngươi lúc trước làm tiên nhân lúc chỗ ở nha? Ta không ở tại ngôi sao bên trên, ta à, ở tại Hồ Lô Sơn bên trên. Hồ Lô Sơn? Nói lên Hồ Lô Sơn đâu, ta chỗ này có một cái anh em Hồ Lô chuyện xưa. Sau nửa canh giờ, Âu Dương Tĩnh đem ôm tại trong ngực hắn, chuyện xưa nghe được một nửa, liền ngủ thật say. Dung Nhi ôm vào buồng nhỏ trên tàu, nhẹ nhàng đặt vào trên giường, vì nàng đắp kín mền, tại nàng trên trán nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó liền ở giường bờ khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện biến thiên kích đại pháp. Xạ điêu thế giới cực hạn vẻn vẹn tam tinh cấp. Âu Dương Tĩnh tại thế giới này, công lực, thể phách cũng sẽ không có bất kỳ tăng lên, chỉ võ công chiêu thức cùng với hư vô phiêu miểu lực lượng tinh thần có thể tu hành không ngại, mà nghĩ muốn tăng lên thế giới này hạn mức cao nhất, biện pháp duy nhất chính là giành được thế giới này trưởng khống quyền. Một khi hắn thắng được thế giới này trưởng khống quyền, trở thành thế giới đứng đầu, như vậy cảnh giới của hắn cao bao nhiêu, thì cái kia thế giới cá thể trên lực lượng hạn liền sẽ tăng lên đến cao bao nhiêu. Trước đó, Âu Dương Tĩnh chỉ có thể luyện một chút chiêu thức, sửa một chút tinh thần lực, tu luyện đến giờ tí, Âu Dương Tĩnh thu công đứng dậy, lại lẳng lặng đưa mắt nhìn Dung Nhi một hồi, lại khoanh chân ngồi xuống, lấy ra tấm kia hưu nhàn thẻ, từ luân hồi điện trở về sau, hắn đã bồi bạn Dung Nhi 14 ngày, ngày mai sẽ phải lần nữa trở lại luân hồi điện, tiến hành lần thứ hai chính thức nhiệm vụ. Trước đó, chỉ cần trước đem tấm này hưu nhàn thẻ dùng xong, dùng cái kia thời gian một năm, tiêu hóa trên người thu hoạch, ngón tay gảy nhẹ một thoáng tấm kia hưu nhàn thẻ. Hắn đem tấm thẻ theo ở ngực, nhắm mắt lặng yên gọi, luân hồi điện, sử dụng hưu nhàn thẻ, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.